Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331: Thế Giới Linh Khí Biến Hóa. Bạch Linh cùng Hồng Tụ nghe được mê mẩn. Cái này Vũ Nhị nói cố sự tới, như là một cái người kể chuyện tựa như. Cố sự nhân vật chính rõ ràng là chính nó. Hiện tại nói tới cũng có chút như là người ngoài cuộc. Kia sau đó thì sao? Về sau ngươi đi tìm hoàng đế báo thù sao? Hồng Tụ liền vội vàng hỏi. Báo thù? Báo cái gì thù a? Đều là sống không quá trăm năm phàm nhân. Lại nói có cái gì thù hảo báo? Đều là nhân quả luân hồi. Vũ Nhị lạnh nhạt nói. Sika nhẹ gật đầu. Nói. Ngươi về sau rời khỏi nơi này a? Đi đâu? Khắp nơi dạo chơi lại nhìn. Ta còn đi mặt khác một gia đình nơi đó. Làm 20 năm chim. Chỉ là không có thiếu gia tốt với ta. Ta bảo đảm bọn hắn một đời bình an. Liền tiếp tục tại hiện thế đi dạo. Hàng năm thanh minh cùng trung thu. Ta đều sẽ trở về nơi này nhìn một chút. Ngây ngốc một ngày. Hơn 600 năm. Mỗi năm như vậy. Vũ Nhị rất bình tĩnh mà nói đến đây chút sự tình. Nếu như nói còn có cái gì chấp niệm lời nói. Đại khái là mỗi năm thanh minh cùng trung thu muốn trở về nhìn một cái đi. Nó không có tận lực lưu tại những cái kia linh khí dư thừa địa phương. Cho dù thân thể linh khí tràn ra ngoài cũng không quan trọng. Nó không muốn bị vây khốn. Giống như là Hồ Quyền Chi trước khi Lâm Trung đối với nó nói. Sau khi ta chết ngươi liền đến bên ngoài đi đi một chút đi. Hồ Quyền Chi hơn 20 tuổi thời điểm liền tại Thấm Vũ Viên ở lại. Mãi cho đến hơn 80 tuổi. Chưa hề xuống núi. Tương đương với ngồi cả một đời nhà tù. Kia đại khái cũng chính là Hồ Quyền Chi duy nhất tâm nguyện. Hy vọng sau khi hắn chết, Vũ Nhị có thể thay thế hắn. Đi ra bên ngoài đi một chút. Vũ Nhị những năm này cũng là trôi qua ngơ ngơ ngác ngác. Không có mắt mà, dù sao liền các nơi trên thế giới bay khắp nơi. Ngược lại là tận mắt chứng kiến cái này mấy trăm năm qua thế giới biến hóa. Thế giới khác biệt, có thể nó vẫn là hoài niệm đương sơ đi theo thiếu gia cùng đi đi dạo thanh lâu thời gian. Mèo mập, người đi dạo qua thanh lâu sao? Vũ Nhị nhìn một mặt đơn thuần Sika. Sika lắc đầu, biểu thị chính mình xưa nay không biết rõ những vật này. Ta nói cho ngươi, bên trong cô nương gọi là một cái đa tài đa nghệ. Thiếu gia mỗi lần đi chiếu nguyệt lâu, đều sẽ điểm cái đầu kia bài. Vị kia dân ca hát phải thật là nhất tuyệt. Vũ Nhị cười hắc hắc nói. Đương nhiên, ngoại trừ nghe dân ca, còn có, chấm ngoặc kép, Vũ Nhị nói tiếp. Bạch Linh gặp Sika nghe được mê mẩn, tranh thủ thời gian tới che lỗ tai của nó. Không cho ngươi nghe, mèo ô, Sika vung vung đầu to, tung ra Bạch Linh nhỏ chảo chảo. Ta chính là con mèo a, nghe một cái lại không có quan hệ gì. Ngươi nếu là dám đi thanh lâu, ta liền nói cho thất thất tỉ tỉ. Sika cũng không dám nghe, nó đánh gãy Vũ Nhị hồi ức. Hỏi, vậy ngươi bây giờ dự định như thế nào? Thế giới này ngươi cũng nhìn đến không sai biệt lắm. Không có nhớ lại tiên linh đại lục sao? Vũ Nhị lắc đầu nói. Trở về làm gì? Ta nếu là trở về. Hàng năm thanh minh cùng trung thu. Ai tới bồi thiếu gia? Sika nhẹ gật đầu. Nói. Nói cũng đúng. Nếu như ngươi muốn trở về lời nói. Tìm ta. Ta có thể mang ngươi về tiên linh đại lục. Vũ Nhị nghi ngờ nói. Ngươi làm sao trở về? Sika liền lấy ra nó con dấu. Nói. Ta đều có biện pháp của ta. Muốn không như vậy đi. Ta trước cho ngươi đóng cái dấu. Đến lúc đó có thể đi trở về. Ta liền nói cho ngươi biết. Ngươi có muốn hay không trở về liền tự mình quyết định. Cái này con dấu là dùng tới làm cái gì? À, giống như là phê duyệt muốn đóng những cái kia con dấu một dạng. Trước kia nhà ngươi lão gia phê duyệt công văn không phải cũng muốn đóng con dấu nha. Ta cho ngươi đóng một cái. Ngươi liền có tư cách trở về. Đến lúc đó ngươi nghĩ về liền về thôi. Đóng một cái cũng không cái gì. Lưu lấy thuận tiện. Vũ Nhị tâm tư lão luyện. Cũng không quá tin tưởng Sika lời nói. Nhưng trước mắt tình trạng này. Nó cũng không quá nhiều lựa chọn. Rốt cuộc hiện tại nó như thế đồ ăn. còn bị Bạch Linh cùng Hồng Tụ dùng dây thừng vững vàng buộc. Giống như một đầu đợi làm thịt gà trống lớn, Sika còn có thể hỏi thăm ý kiến của nó. Cái này đã cực kỳ vượt quá Vũ Nhị đoán trước. Nếu không, bọn chúng cưỡng ép muốn cho mình đóng cái dấu cũng không có cách nào để làm điều đó. Được thôi, vậy ngươi liền đóng a, Vũ Nhị uốn éo người. Tỏ ý Sika có thể tùy tiện đóng. Nó dù sao không quan trọng. Cái này lớn mèo mập bề ngoài có một chút lừa dối tính. Thoạt nhìn còn rất đàng hoàng. Bất quá không có quá xấu tâm tư. Vũ Nhị cũng không lo lắng bọn chúng bắt chính mình trở về nấu canh. Sika không cùng nó khách khí. Liền tại Vũ Nhị trên cánh đóng cái con dấu. Một cái hoa mai chân nhỏ in vung lên đi. Chậm rãi lại biến mất rơi. Vũ Nhị thông qua ấn ký này, có thể cảm nhận được cùng Sika nhiều một chút kỳ quái liên hệ. Cũng không quá lớn ảnh hưởng. Bạch Linh, nhanh cho Vũ Nhị ca lỏng cái buộc. Sika như là vừa nghĩ ra cái này sự tình một dạng. Tranh thủ thời gian gọi Bạch Linh cho Vũ Nhị cởi trói. Vũ Nhị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trung thực cái dám. Giảo hoạt như vậy, phải hay là không lão tử không đáp ứng cho ngươi đóng dấu. Ngươi cứ như vậy một mực cột ta. Đương nhiên, Vũ Nhị không có đem lời nói ra. Rốt cuộc bị người bắt được. Không có bị bắt đi nấu canh liền tốt. Được rồi, Bạch Linh trơn tru mà tới giúp Vũ Nhị lỏng ra trói buộc. Mới vừa cùng Hồng Tụ sợ ra hỏa này chạy. Dùng Linh Thằng đem Vũ Nhị buộc phải rắn rắn chắc chắc. Sika bên này, hệ thống cũng truyền tới thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến. Thu phục 8 con đến từ tiên linh đại lục cao cấp linh thú. Nhiệm vụ trước mặt hoàn thành tiến độ. 5/8. Xin tiếp tục cố gắng. Thu phục Vũ Nhị tính là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tới đột nhiên, thu phục cũng đơn giản. Giống như đi ra ngoài nhặt được tiền một dạng. Còn lại 3 cái cao cấp linh thú. Liền có thể hoàn thành đầu này nhiệm vụ chính tuyến. Kỳ thật tính toán thời gian. Cũng là rất nhanh. Ta gọi Sika. Tiểu hồ ly gọi Bạch Linh, sóc con gọi Hồng Tụ. Vậy chúng ta liền xem như nhận biết. Sika đơn giản giới thiệu một chút về mình tiểu đoàn thể. Vũ Nhị chải vuốt một cái chính mình lông vũ, gật đầu nói, ta tới thế giới này mấy trăm năm, các ngươi nếu là có cái gì không hiểu, cũng có thể tới hỏi ta. Hồng Tụ lại hỏi, Vũ Nhị ca, nghe nói địa cầu là tròn, vậy tại sao ở phía dưới người sẽ không rơi xuống? Vũ Nhị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này liền chạm tới Vũ Nhị tri thức mù khu. Vũ Nhị suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Vẫn là Sika hỏi cái chuyện đứng đắn. Nó hỏi, ngươi có từng thấy cái khác cao cấp linh thú sao? Cái khác à, 2 tháng trước ngược lại là gặp qua một đầu. Đông Bắc bên kia, có một đầu đại bạch hổ. Nó còn hỏi qua ta đây là làm sao? Cũng không biết nó còn ở đó hay không. Nó còn nói cái gì? Hỏi ta như thế nào mới có thể trở về. Nó nói ngày đó hẹn một đầu hắc hùng quái PK tranh địa bàn. Lại đuổi không quay về lời nói. Thi đấu liền muốn thua. Địa bàn liền phải về gấu đen kia quái. Ta nói lão tử đều mấy trăm năm không tìm được trở về biện pháp. Ngươi vẫn là từ bỏ đi. Tiếp đó nó bỏ chạy. Sika, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Hồng Tụ không biết nhớ ra cái gì đó. Liền vội vàng hỏi, con kia bạch hổ tên gọi là gì? Ta nào có hỏi nó danh tự? Trò chuyện đều không có 3 câu nói. Hồng Tụ liền đâm đâm Sika. Nhỏ giọng nói, tiểu bát, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước tới tiên linh đại lục kết quả rơi xuống sân đấu võ sự tình sao? Sika hồi tưởng một chút, ngày đó rơi xuống. Vừa vặn tại sân đấu võ bên trên, đối thủ là một đầu hắc hùng quái, kia ngốc đại cá tử còn coi nó là thành bạch hổ quái. Muốn đánh nó kia mà, ngươi hoài nghi Đông Bắc con kia bạch hổ chính là ngày đó vắng mặt bạch hổ quái. Sika nghi ngờ nói, nó cũng chưa từng thấy qua bạch hổ quái, nhưng Hồng Tụ là gặp qua, với tư cách Lý Tiểu Thất tại Lang Gia Sơn Mạch người phát ngôn. Hồng Tụ phụ trách chủ trì linh thú sân đấu võ. Ngày đó sau võ về sau, nó còn đi hỏi thăm một chút bạch hổ quái tin tức. Kết quả lông đều không tìm được. Lúc ấy nó tưởng rằng bạch hổ quái e sợ chiến chạy. cũng không quá để ý. Bây giờ suy nghĩ một chút. Rất có thể chính là chạy đến bên này à. Rất có thể à. Tiểu Bát, ngươi chừng nào thì có thời gian. Chúng ta cùng đi Đông Bắc à. Nghe nói nơi đó thiết đến mùa đông đặc biệt ngọt. Hồng Tụ rất hiếu kỳ. Nguyên lai thiết là ngọt à. Vẫn muốn tìm một cơ hội đến Đông Bắc đi liếm thiết. Sika nghĩ nghĩ. Đông Bắc có chút xa à. Tiểu Hào ở nhà khẳng định sẽ bị Thất Thất phát hiện vấn đề. Hôm nào lại nhìn Thất Thất có ở nhà không à. Nàng ở nhà ta không tốt đi ra ngoài đâu. Sika nói. Vũ Nhị chuẩn bị rời khỏi. Đối Bạch Linh cùng Hồng Tụ nói. Các ngươi tại nơi này ở có thể à. Không nên đem đồ vật làm hư. Hồ Đại Thiếu Gia cũng đã chết. Tòa này tòa nhà tự nhiên liền xem như Vũ Nhị sản nghiệp. Đương nhiên, hiện tại tòa này tòa nhà đã là công cộng tài nguyên. Nhưng ở Vũ Nhị nhìn tới, dù là người nhà họ Hồ đều đi mất, tòa này tòa nhà cũng vẫn là nhà bọn hắn. Bạch Linh cùng Hồng Tụ liền đáp ứng xuống tới. Có cái phòng ở, có thể so sánh ở dã ngoại tốt hơn nhiều. Vũ Nhị hiếu kỳ nói. Sika, ngươi muốn tìm cái khác cao cấp linh thú làm cái gì? Sika liền giải thích nói. Về tiên linh đại lục yêu cầu góp đủ 8 con cao cấp linh thú. Giống như là lái thuyền yêu cầu đầy người một dạng. Người đã có một chương vé tàu. À, nói như vậy Vũ Nhị liền đã hiểu. Nó cười hắc hắc nói. Vậy ngươi có thể được tranh thủ thời gian góp đủ à? Chậm thêm chút thời gian. Sợ là có chút linh thú không muốn trở về tiên linh đại lục. Sika khẽ giật mình, nghi ngờ nói. Vì cái gì? Hắc hắc, ngươi không có phát hiện sao? 600 năm trước, hiện thế cơ hồ không có linh khí dư thừa địa phương. Khi đó ta linh khí dùng cũng liền không còn. Ta đoán chừng khi đó đại minh cảnh nội tối đa cũng liền 5 nơi địa phương có linh khí. Có thể, 300 năm sau, linh khí dư thừa địa phương gấp bội. Ta khi đó gặp phải liền có hơn 10 nơi. Đến gần 100 năm, càng là bạo trướng nhiều chỗ. Nơi này là Tô Nam a, chỉ là Tô Nam cái này nho nhỏ một phiến khu vực bên trong. Liền có mấy nơi linh khí dư thừa địa phương. Đến năm nay, linh khí khôi phục tốc độ càng nhanh. Các ngươi một mực ở tại Thấm Vũ Viên khả năng không có phát hiện. Trước kia nơi này là không có linh khí. Ta mỗi một năm trở về, đều sẽ cảm giác linh khí so một năm trước càng sung túc. Mà lại là càng ngày càng sung túc. Nghe Vũ Nhị nói xong, Sika sắc mặt nghiêm túc. Nguyên bản nó còn tưởng rằng linh khí khôi phục là cân đối. Hàng năm bình quân gia tăng một chút xíu. Nhưng hiện tại xem ra, linh khí khôi phục là chỉ số loại lên cao. Vô cùng có khả năng tại cái này trong vòng 2-3 năm, thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên ngươi rõ ràng ý tứ của ta à. Nếu là không tranh thủ thời gian tập hợp đủ ngươi cần 8 con cao cấp linh thú. Rất có thể qua cái 2-3 năm, bọn hắn liền không muốn trở về. Khi đó giữa thiên địa khả năng tràn ngập linh khí. Cho dù yếu ớt, nhưng đầy đủ sinh tồn tu luyện. Sẽ có hay không có chút linh thú sinh dị tâm. Muốn lưu ở thế giới này chúa tể một phương. Ngoặc kép, nhớ kỹ cho Sika uy bánh trung thu a. Cá ướp muối mùi vị. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.